xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5193, Đại Sơn nữ chính muội muội, 53. Góc truyện audio.com. Giang Tiểu Hoa cười nói, tạm được, sau khi đi ra mới phát hiện thế giới lớn như vậy. Cuối cùng minh bạch lúc trước lão sư để chúng ta nghiêm túc học tập là vì cái gì? Đáng tiếc ta cũng không phải là đọc sách nguyên liệu đó. Lãng phí nhiều như vậy tài nguyên. Lão sư cho ta mở tiểu táo. Khoa khoa cũng không thể đạt tiêu chuẩn. Sinh ra liền ăn không được chén kia đọc sách cơm. Cũng may cái này thế giới bên ngoài rất lớn. Cơ hội cũng đúng, chỉ cần cố gắng một chút. Vất vả chút, ăn cơm còn là không thành vấn đề. Tóm lại đến nói, còn là rất không tệ. Giang Tiểu Hoa tán gẫu, liền có chút không về không? Bởi vì nàng quá muốn cùng người nói ra một cái tâm tình của mình. Chừng 2 năm nữa, ta hẳn là có thể tại cái này thành thị an gia. Hà Tiểu Mễ vô ý thức hỏi, chuẩn bị mua nhà, rời hộ khẩu sao? Đúng, chuẩn bị mua cái một căn phòng. Xem như là có cái nhà, đến lúc đó liền hoàn toàn theo cái chỗ kia thoát ly. Mặc dù tiếp xuống sẽ cõng lên một bút rất cao phòng vay. Nhưng trong lòng xem như là có manh mối, cũng không tiếp tục là không nhà để về người. Hà Tiểu Mễ nghe được cái này, vô ý thức liên tưởng đến chính mình, nghĩ đến chính mình vừa vặn vạch tội diễn bộ phim đầu tiên. Liền thu hoạch được một số tiền lớn. Đầy đủ nàng mua xuống một bộ phù hợp tâm ý phòng ở mà Giang Tiểu Hoa đi ra nhiều năm như vậy. Một mực làm tiếp diễn viên, thế thân, vậy mà còn muốn qua 2 năm mới có thể tích lũy đủ tiền đặt cọc. Trong lòng nhất thời có một loại may mắn cảm giác, đi ra được chứng kiến, mới biết được thế giới bên ngoài phồn hoa. Nếu như nàng không có tới thành phố này, không có gặp mặt Túc Thanh, cái kia nàng liền vĩnh viễn không thể đi con đường này. Nói không chừng sau này sẽ đi Giang Tiểu Hoa đồng dạng con đường. Thậm chí so với đối phương càng thêm vất vả. Giang Tiểu Hoa hiện tại 1 tháng có thể kiếm cái mấy vạn khối vất vả tiền. Mà nàng lúc trước vừa bắt đầu làm công. Khổ cực như vậy, 1 tháng đều tại 5-6 ngàn. Tại như vậy phồn hoa. Phòng ở dạng này đắt đỏ thành thị. Khả năng 10 năm đều tích lũy không đủ tiền đặt cọc. Hà Tiểu Mễ đương nhiên không có biểu lộ những này. Lại hỏi, ngươi có hay không đi tìm ngươi mụ mụ? Giang Tiểu Hoa nụ cười một cái ngừng lại. Quan sát tỉ mỉ mắt Hà Tiểu Mễ. Từ khi Hà Tiểu Mễ xuất đạo, nàng vẫn tại quan tâm. Đương nhiên biết rõ phía trước truyền đi xôn xao sự tình. Nàng người này, liền không quá ưa thích đánh giá người khác. Hà Tiểu Mễ nói thế nào? Nói thật, nàng không có bao nhiêu ý nghĩ. Hiện tại nàng một lòng chỉ muốn kiếm tiền. Cái gì đều không trọng yếu. Không biết rõ, Hà Tiểu Mễ đột nhiên hỏi cái này sự tình mục đích. Nhưng nàng vẫn là thành thật trả lời. Đương nhiên không, vì cái gì không đi tìm. Ngươi không muốn hiểu rõ nàng bây giờ tình trạng. Nhìn nàng một cái thái độ đối với ngươi sao? Hà Tiểu Mễ hỏi cái này. Đương nhiên là muốn tại Giang Tiểu Hoa nơi này tìm tới tán đồng cảm giác. Dù sao các nàng đã từng kinh lịch là chưa từng tương tự a. Giang Tiểu Hoa nụ cười thoải mái. Chúng ta gặp mặt, bản thân liền là cái sai lầm. Hiện tại ta có cuộc sống mới. Nàng cũng có cuộc sống mới. Sao lại muốn đi gặp mặt? Nếu như nàng nguyện ý tới gặp ta, ta đương nhiên là cao hứng. Nếu như nàng không chủ động đến, ta không muốn đi quấy rầy nàng. Nàng tốt xấu là ngươi thân sinh mụ mụ. Nàng không tìm đến ngươi. Ngươi liền không có chút nào oán hận. Vì sao lại oán hận đâu? Khả năng tại lúc còn rất nhỏ. Sẽ có một chút ý nghĩ như vậy. Hiện tại đã không có. Về phần tại sao, Giang Tiểu Hoa không muốn giải thích thêm. Khả năng là những năm này lại nói bên ngoài. Nàng minh bạch rất nhiều sự tình a, cũng biết đổi một góc độ đi cân nhắc sự tình. Hà Tiểu Mễ không hiểu Giang Tiểu Hoa ý nghĩ. Giang Tiểu Hoa ngược lại là nhìn ra Hà Tiểu Mễ đang suy nghĩ cái gì. Thế nhưng nàng không nhiều lời. Đây đều là người khác sự tình. Nàng không muốn gây phiền toái. Nàng bây giờ một lòng chỉ muốn kiếm tiền. Chỉ hy vọng sớm một chút có thể đem tiền đặt cọc tích lũy đủ. mua một cái thuộc về chính mình ổ nhỏ. Đó mới là chính sự. Cách chương.